Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1645, vĩnh hằng cảnh lãnh chúa nhao nhao giáng lâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một tên nửa bước vĩnh hằng cảnh đến nơi này. Phát hiện Trầm Tịch Chi Hải biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả thiên vũ nguyên tổ chấn kinh đến nhìn qua kia một gốc kim sắc cây. Lập tức cảm nhận được cái này tất nhiên là một lần kinh thiên cơ duyên. Thậm chí có thể là gần nhất truyền ra 10 vạn vĩnh hằng năm tuế nguyệt mới sinh ra một lần cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta rất có thể là vị thứ nhất. Thiên vũ nguyên tổ vô cùng kích động. Lập tức bay về phía kia một gốc kim sắc cây chỗ hư không chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, một cỗ lực lượng quỷ dị đánh tới. Không được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lúc này mới nhớ tới Trầm Tịch Chi Hải đáng sợ. Mà kim sắc cây chỗ địa phương không phải Trầm Tịch Chi Hải. Nhưng vô cùng có khả năng lại là Trầm Tịch Chi Hải chân chính đầu nguồn. Hắn bị cơ duyên che đậy. Lúc này mới không nghĩ tới vấn đề này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh! Quỷ dị lực lượng xung kích phía dưới. Thiên vũ nguyên tổ ý chí bị phá hủy. Ý thức dần dần đã mất đi. Thân thể hóa thành một cỗ thi thể phiêu phù ở kim sắc trên đường lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó, nơi này dị tượng triệt để bị phát hiện, truyền khắp toàn bộ nguyên hải. Chân cực cung thanh minh thánh tổ cùng đến từ thời không lãnh địa kỳ nguyên nguyên tổ các loại cực cảnh cường giả cũng tới đến nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, đại lượng cực cảnh cũng giáng lâm tại đây. Đương nhiên, nơi này phần lớn cực cảnh cũng đến từ từng cái thời không lãnh địa. Thuộc về nguyên hải bản thổ cực cảnh lại tương đối ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm được. Nơi này là 10 vạn vĩnh hằng năm mới có thể sinh ra một lần chân chính cơ duyên. Cực cảnh nhóm vô cùng khẳng định nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, bọn hắn thông chi thời không lãnh địa các lãnh chúa. Ào ào ào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người cực cảnh muốn xông vào đi. Nếu không là vĩnh hằng cảnh lãnh chúa giáng lâm. Chỗ nào còn đến phiên đến bọn hắn a, là từng người cực cảnh xông vào kim sắc đại đạo. Rất nhanh hóa thành từng cỗ thi thể. Chỉ có một tên ngũ cực cảnh cường giả không có vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tại loại này quỷ dị lực lượng xung kích phía dưới. Hắn toàn thân run rẩy, hiển nhiên cũng chịu đựng lấy đau đớn kịch liệt. Thấy cảnh này, Những cái kia thực lực nhỏ yếu cực cảnh cũng không dám tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức vẫn lạc nhiều như vậy cực cảnh. Nguyên hải bao lâu tuế nguyệt chưa từng xảy ra rồi. Lăn xuống đến, tại nhóm chúng ta huyền ngọc lãnh chúa không có đến trước đó. Cũng không cho phép đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh xuất thủ. Một cái tay xâm nhập kim sắc đại đạo. Đem tên kia ngũ cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả trực tiếp bắt ra. Trực tiếp ném tới xa xôi địa phương. Ẩm ẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tôn 6-7 cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả ngăn ở nơi này. Không cho phép bất luận cái gì cường giả tiến vào. Rất nhanh, vĩnh hằng cảnh các lãnh chúa giáng lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc Hải lãnh chúa, Huyền Ngọc lãnh chúa, Liên Y lãnh chúa, Linh Hạc lãnh chúa, một tôn tôn lĩnh chủ giáng lâm. Mỗi một tôn lĩnh chủ khí tức đều để những cái kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng run lẩy bẩy. Căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên Y lãnh chúa nhìn thấy cái kia kim sắc cây. Hai con ngươi thần sắc đại phóng. Nếu là bản lĩnh chủ không có suy đoán sai lầm. Đây vĩnh thức kim hải thụ đi. Lần này đản sinh cơ duyên lại là nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha. Đích thật là vĩnh thức kim hải thụ. Vĩnh thức kim hải thụ có thể qua sinh ra vĩnh biết vàng quả. Nó có thể tăng lên ý chí của chúng ta. Thậm chí có trợ giúp đánh vỡ bình cảnh gông cùm xiềng xích. Vĩnh thức kim hải thụ còn có một cái tác dụng cực lớn. Đó chính là có thể thăng cấp thời không lãnh chúa. Đem phổ thông thời không lãnh chúa thăng cấp làm vĩnh hằng thời không lãnh địa. Một tòa vĩnh hằng thời không lãnh chúa. Đản sinh tài nguyên khó mà tưởng tượng. Ta nếu là cướp đoạt đến vĩnh thức kim hải thụ. Tất nhiên có thể trở thành vĩnh hằng cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Trò cười, ngươi cũng có thể cướp đoạt vĩnh thức kim hải thụ. Nó tất nhiên thuộc về ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh thức kim hải thụ là thuộc về ta. Chấm, một tôn tôn lĩnh chủ cãi vã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian đi cãi lộn. Trước tiên liền xông vào kim sắc đại đạo. Tiến vào kia không biết hư không chỗ sâu. Tiến về vĩnh thức kim hải thụ chỗ địa phương. Đột ngột, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo thanh âm truyền vào tiến đến. Các ngươi cũng tiến vào đi. Nơi này có chút tốt đồ vật. Đối với các ngươi cũng hữu dụng chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các lãnh chúa nhắc nhở tự mình những người làm. Đưa tin nói. Còn có cái khác tốt đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này cực cảnh nhóm hưng phấn. Từng cái vọt vào. Theo bọn hắn biết. 10 vạn vĩnh hằng năm trước đó đản sinh lần kia cơ duyên. Chỉ là một cái bảo vật, không có những bảo vật khác, cho nên cái đưa tới vĩnh hằng cảnh nhóm chém giết. Nhưng nửa bước vĩnh hằng cảnh nhưng không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Ngược lại bị liên lụy, chém giết thảm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này tới đúng, tranh thủ thời gian đi vào. Một tên lục cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh hưng phấn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thời không lãnh địa bên trong, không ít thất cực cảnh thậm chí là bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả không muốn nghe theo vĩnh hằng cảnh mệnh lệnh tới đây tìm kiếm. 10 vạn vĩnh hằng năm một lần cơ duyên, cho nên không có biện pháp giáng lâm nguyên hải. Cho nên, những cường giả kia lần này là đã mất đi lần này cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên cơ bản, tứ cực cảnh trở lên nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả đều mặc qua kim sắc đại đạo. Nhưng tứ cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả cho dù trả giá đắt thông qua được kim sắc đại đạo, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đi vào kia chỗ sâu hư không chỗ đại địa. Căn bản là không có cách xâm nhập, có thể không làm tìm tới tốt đồ vật, cái kia còn phải xem vận khí. Về phần tam cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, căn bản không dám vào nhập, một khi bước vào kim sắc đại đạo, căn bản đi không xa liền sẽ bị quỷ dị lực lượng oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim sắc đại đạo bên ngoài, nguyên thần điện chân hà kiếm tổ bọn hắn đứng ở chỗ này, từng cái thở dài không thôi, căn bản không dám tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, lần này cơ duyên cùng bọn ta không quan hệ, vẫn là báo danh quan trọng. Đi thôi, Trần Hà kiếm tổ đề nghị. Đi thôi, không biết rõ vô tận thủy tổ có hay không đi vào. Phong cổ nguyên tổ có chút hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận thủy tổ một mực chưa từng xuất hiện, đoán chừng cũng không có đi vào đi. Trần Hà kiếm tổ không dám xác định, bất quá, bỏ mặc như thế nào, phần này cơ duyên cùng bọn hắn không quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chết kim dương hoa, lại là một cái nhường cực cảnh cũng điên cuồng bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hưng phấn vô cùng, ngắn như vậy thời gian, hắn đã tìm được mấy chục kiện bảo vật, trong đó một bộ phận lớn hay là hắn không quen biết bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người vĩnh hằng cảnh khí tức từ đằng xa truyền đến, không có chút nào che lấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh hằng cảnh lãnh chúa tiến đến. Diệp Thiên lúc này ẩn nấp khí tức, thậm chí dùng đạt đến nhị giai ý chí ẩn tàng tự thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần vĩnh hằng cảnh lãnh Chúa không chăm chú dò xét, hắn còn có thể che giấu mình. Những cái kia vĩnh hằng cảnh lãnh Chúa mục tiêu chân chính chỉ có kia một gốc vĩnh thức kim hải thụ. Cho nên không có dò xét cái khác địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian. Dẫn đến cây kia vĩnh thức kim hải thụ bị đoạt đi. Cho nên, bọn hắn không có phát hiện Diệp Thiên tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, những này vĩnh hằng cảnh đang đến gần vĩnh thức kim hải thụ thời điểm. Từng cái tốc độ chậm rất nhiều. Quỷ dị lực lượng đối bọn hắn cũng tạo thành ảnh hưởng. Diệp Thiên đối vĩnh thức kim hải thụ mặc dù có hứng thú, nhưng biết mình không cách nào cùng vĩnh hằng cảnh cướp đoạt. Cho nên mục tiêu của hắn vẻn vẹn chỉ là cái khác tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So sánh với cái khác cực cảnh tới nói, ý chí của hắn so sánh vĩnh hằng cảnh, cho nên có thể đi địa phương càng nhiều. Cho nên, hắn có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai biệt lắm, nên nhường phân thân mang theo những tư nguyên này trở về. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.